Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1107. Từ xưa đến nay người thứ nhất. Canh năm, nhìn thấy Cửu Long Đại Thánh xuất hiện tại trong thánh điện. Nữ tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đứng dậy vừa cười vừa nói: Tương truyền Cửu Long Đại Thánh Cửu Long Quan chuyển thế, tiến vào Thiên Hư Chi Môn, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến ta Diêu Quang Thánh Địa? Cửu Long nhìn một chút bên trong đại điện đám người, mở miệng nói ra: Đến đây mượn Chu Thánh Kiếm dùng một lát. Mọi người sắc mặt nhất biến. Nữ tử trẻ tuổi nhíu mày nói ra: Chu Thánh Kiếm chính là Diêu Quang Thánh Địa trấn địa chí bảo. Cửu Long Đại Thánh mở miệng liền muốn mượn đi, chẳng lẽ làm ta Diêu Quang không người? Cửu Long Đại Thánh nhẹ gật đầu, nói ra: Ta chỉ là đến thông báo các ngươi một tiếng, chậm nhất nửa năm liền đem Chu Tiên Kiếm hoàn chỉnh hoàn trả. Nói xong, Cửu Long Đại Thánh thân ảnh như là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, biến mất tại nguyên chỗ. Thân ngoại hóa thân, đại trưởng lão kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra: Truyền ngôn Cửu Long Đại Thánh chỉ tồn đạo thân một bộ, vì sao có thể sử dụng thân ngoại hóa thân thần thông như vậy? Nữ tử trẻ tuổi nhìn đại trưởng lão liếc mắt, nói ra: Hắn đã đem đạo thân luyện hóa rồi. Cái gì? Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, tự lẩm bẩm: Vậy mà luyện hóa đạo thân? Cửu Long Đại Thánh ở trong Thiên Hư Chi Môn đến cùng gặp cái gì? Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, nói ra: Thiên Hư Chi Môn thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết Cửu Long Đại Thánh ở bên trong gặp cái gì. Thông báo một tiếng, nhanh đi tiếp ứng điêu trưởng lão bọn người. Nghe được nữ tử trẻ tuổi lời nói, đại trưởng lão đám người sắc mặt cuồng biến, vội vàng phóng ra ngoài. Nhưng mà đám người còn chưa xông ra cửa điện, liền nhìn thấy một đoàn người phi tốc mà đến, ở giữa không trung lung la lung lay, bịch một tiếng người ngã ngựa đổ, rơi xuống tại cửa đại điện. Điêu trưởng lão, đại trưởng lão bọn người giật nảy mình, thấy rõ ràng người tới sau đó, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng hơn ngàn nâng ba người, sắc mặt cổ quái về tới trong thánh điện. Nữ tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc, trầm giọng hỏi: Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một cái giám bảo đại hội, ba cái đại thánh tiến về, còn có Tam Sơn Thánh Địa hai cái đại thánh liên hợp lại cùng nhau lời nói, chừng năm cái đại thánh. Năm cái đại thánh, điều trưởng lão bọn người trở về thời điểm, vậy mà từng cái bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy điều trưởng lão bọn người thương thế trên người, trong thánh điện trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên thần sắc cuồng nộ. Điều trưởng lão đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi sau đó, đều nhanh khóc lên. Cái này, để bọn hắn nói thế nào? Đường đường ba cái đại thánh, chẳng những không có trợ giúp Diêu Quang Thánh Tử thành công luyện hóa cửu giới linh lung tháp, cuối cùng còn bị Dương Chân một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử quấy gà bay chó chạy. Kiếm trưởng lão càng là bản thân bị trọng thương, cửu giới linh lung tháp cũng mất. Đừng Dương Chân cái kia hỗn chướng tiểu tử luyện hóa thành công rồi. Điều trưởng lão trầm mặt, mang theo tiếng khóc nức nở, đem tràn ngập ủy khuất tự thuật đi ra. Cũng không phải bởi vì Dương Chân hành động đem đường đường một cái đại thánh cho tức khóc, chỉ là quá khi dễ người. Thiên tượng kỳ cửu trọng thiên một cái tiểu tử a, đối mặt diệt thế thiên liên chẳng những không có chết không nói, còn thành công đột phá nhục thân thành thánh không nói, liền tu vi cũng trực tiếp vượt qua nửa bước đại thánh, nhất cử tiến vào thánh cảnh. Lão thiên gia khi dễ người a. Hỗn trướng, nữ tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí lãng quay cuồng, bên trong đại điện cơ hồ tất cả bài trí tất cả đều vỡ thành đầy phấn. ngươi nói là Dương Chân kẻ này chẳng những ở trong Diệt Thế Thiên Liên thành công đột phá, liền kiếm trưởng lão Thôi Động Chu Thánh Kiếm đều không có đem hắn giết chết. Kiếm trưởng lão thần sắc uể oải, nhẹ gật đầu, nói ra, Dương Chân kẻ này chưa trừ diệt, tương lai hẳn là họa lớn trong lòng. Nữ tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, một mặt tức giận nhìn xem kiếm trưởng lão bọn người, chợt nhớ tới cái gì, trầm giọng hỏi, Cửu Long lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cửu Long ở một bên vì Dương Chân chỗ dựa? Nghĩ đến Cửu Long đến mượn Chu Thánh Kiếm sự tình, nữ tử trẻ tuổi lông mày liền nhíu sâu hơn. Nhưng mà điều trưởng lão bọn người nghe được Cửu Long danh tự sau đó, trên mặt biểu lộ liền càng thêm khí khổ, lúng ta lúng túng không dám nói. Có chuyện nói thẳng, nữ tử trẻ tuổi khóe mắt trực nhảy. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Điều trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra, Cửu Long tiền bối chưa từng vì Dương Chân hỗn trướng kia tiểu tử chỗ dựa. Vậy các ngươi, nữ tử trẻ tuổi tức thiếu chút nữa một bàn tay đem điêu trưởng lão quất bay. Chợt kinh hô một tiếng, nói ra, Chu Thánh Kiếm đâu? Bị Cửu Long tiền bối cướp đi. Kiếm trưởng lão là thật nhanh khóc lên. Chúng ta trên đường trở về, gặp Cửu Long tiền bối, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn giống như biết Chu Tiên Kiếm ở trên thân thể chúng ta, không nói hai lời trực tiếp động thủ liên đoạt. Chúng ta ở đâu là Cửu Long tiền bối đối thủ? Cửu Long chính là cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ không kém. Bao nhiêu đại thánh, niên đại đó đại thánh, đều là vang dội cổ kim tồn tại. Ba cái đại thánh căn bản cũng không phải là Cửu Long đối thủ. Nữ tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Cửu Long biến mất phương hướng, trầm giọng nói ra, Cửu Long, ngươi khinh người quá đáng rồi. Nói đến đây, nữ tử trẻ tuổi khoát tay áo, nói ra, các ngươi tạm nghỉ đi, Cửu Long sẽ không vô duyên vô cớ cướp giật ta Diêu Quang Thánh Địa Chu Thánh Kiếm. Nhất định là chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho Cửu Long mượn nhờ Chu Thánh Kiếm mới có thể hoàn thành sự tình, không bao lâu liền sẽ ai ai cũng biết rồi. Nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười, tự lẩm bẩm, một màn này giống như đã từng quen biết đâu, giống như đã từng quen biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm sao biết nữ tử trẻ tuổi suy nghĩ trong lòng. Đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng nói ra, Thánh chủ, lão phu vậy thì phân phó, mật thiết chú ý Cửu Long đại thánh hạ lạc. Nữ tử trẻ tuổi khoát tay áo, nói ra, chuyện này các ngươi xét xử lý, ta muốn bế quan tiềm tu rồi. Thánh chủ chẳng lẽ muốn đột phá đến cấp bậc kia rồi? Kiếm trưởng lão kinh hô một tiếng, trên mặt đều là mừng như điên thần sắc. Nữ tử trẻ tuổi sắc mặt cổ quái nhìn kiếm trưởng lão liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, không nên hỏi, không nên hỏi, liền một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử đều xử lý không tốt, muốn các ngươi làm gì dùng? Một đám người cúi xuống cao quý đầu lâu, thương khung chỗ sâu, Dương Chân mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt là hoa u nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai đóa kiểu nhan đóa hoa. Ngươi đã tỉnh, hoa u nguyệt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thế nào, bản tao thánh không cho ngươi mất mặt à? Hoa u nguyệt có chút chừng Dương Chân liếc mắt, còn chưa nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng cười sang sảng, tiểu tử. Ngươi là lão phu gặp qua tối cả gan làm loạn người, chính là năm đó ra hỏa kia đều không có ngươi như vậy có thể dày vò. Dương Chân hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, Mai Vô Hoa mang trên mặt thần sắc cổ quái đang nhìn xem hắn. Ra hỏa kia, Dương Chân trong lòng một trận cổ quái, nhíu mày nói ra, chẳng lẽ là ngạnh kháng 360 đạo thiên kiếp người kia? À, ngươi nghe nói qua hắn, Mai Vô Hoa trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối, người kia, đến cùng là ai? Một mực nghe nói người này, tùy ý tùy tiện cùng trời chống lại, hơn nữa còn kháng ra danh tiếng lớn như vậy, nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp a. Dương Trần hiện tại chỉ có thể chặt lên 2-3 đạo dáng vẻ, mà lại hắn trải qua phần lớn đều là thiên phạt, coi như muốn chặt 360 nói, lão thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nghe được Dương Trần vấn đề, Mai Vô Hoa hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Mai Vô Hoa mới mở miệng nói ra, người kia, từ xưa đến nay người thứ nhất. Dương Trần hứng thú, hỏi, làm sao cái từ xưa đến nay đệ nhất nhân? Mai Vô Hoa cười cười, nói ra, chuyện cụ thể lão phu không thể nào biết được, chỉ biết là người kia lai lịch phi thường thần bí, cho đến bây giờ, còn chưa từng có người biết người kia đến cùng là từ đâu mà đến, lại đi hướng nơi nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.